Con gái phải sing về lòng anh nắng nề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về rồi sẽ về nhà. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sao lúc yêu anh xin tình. Một người phải vỡ như thơ, một người nói dối quá thôi. Tình yêu với em như ngồi đèn thiêng liêng, giờ anh chẳng muốn còn người ơi. Biết đôi bờ hai ta chẳng có thể không bao. Nỗi đau này em đưa cho con dấu quá. Điều gì xảy ra với anh, mong rằng điều xảy ra với anh. Mỗi ta chia tay đi, nhưng riêng em sẽ không phải tiếc gì. Chào em nụ hôn ấy. lời gian dối. Em không cần tha thiết câu trả lời vì biết cũng sẽ vậy thôi. Em không hề xin lỗi cho bao lần em đến đâu xa rời và phút thiếu lòng giữ lại thôi. Vì em chẳng quên dù đã anh vẫn trong tình, baby. Còn bao nhiêu cô em đã lỡ qua không tin. Vì em không biết có những cố gắng gì tình, oh baby. Anh lỡ muốn anh cũng chỉ là mối tình. Ok anh đúng, chẳng bao giờ sai. Đúng, đúng chẳng bao giờ sai. Là anh đúng, chẳng bao giờ sai. Oh, anh yêu luôn đúng, chẳng bao giờ sai. Chỉ không muốn được thấy thật người nói dối. Chẳng biết thời gian bao giờ. Hay là mang theo phép thì không sợ đâu. Giờ không thường say yes và em không city boy, big city, big city boy, big city, big city, space speakers in the house, make some motherfucking noise, yeah, we up all night. What you gonna do, Mesa, DJ? What you gonna do, them bars keep coming? What you gonna do, time for the Congo? Tell me what you gonna do, ayy. Vội vàng quá để mình mất nhau. Ngày đấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp. Ngày đấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn. Ngày đấy ra anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã. Để hai ta sẽ không vượt qua được nhau. Phải, whoa, oh my god, wow, đang tựa là ai sinh nên năm nuôi con mày từng ngát. Đứng chê đêm tư khác, nặng nhẹ nhàng lướt qua. Tiếng xe đầy tình đã đánh, xem như duyên chúng ta. Tay buông cả ly mi xuống, nhiều người nhìn qua để. Anh không nói tiếng Hàn Quốc, chỉ biết nói xa đáng. Hề lo lưng mộng mơ em đi đâu mất, yeah. I fall in love, yeah. Đôi chân chạy nhanh hết tất ngóc ngách từ phải những girl, yeah. Em trôi thật mau giữa đám đông ngon trên người qua, yeah. Anh mãi chạy theo sau bóng em dẫu xa đã xa, yeah. Lạc vào hình bóng nàng né tình thương xinh nghe, yeah. Em tự tin trốn nào kéo sang qua nơi anh tự. dậy. Mỗi ngày ngủ đó mềm khiến anh như thần dài, yeah. Thôi thì đã lỡ rồi mình cho yêu luôn em nha, yeah, yeah, yeah. Simple love car, simple love car, simple love, simple love, oh simple love car. Tôi trên đây dâng xuống thần tiền đi vào trong giấc mơ. Baby girl, I'm gonna say you the only one. Simple love car, simple love car, simple love, oh simple love car. Rolling with me on the way, you my candy girl. Saranghae, saranghae, simple love, love. Hãy subscribe.